Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 131 Quái Bức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng pháp quyết vừa bấm, trên trăm thanh màu xanh đoàn xích liền hướng phía chung quanh Huyền Âm Thụ chém tới. Vương Trường Sinh điều khiển màu lam phi đao công kích màu đen thằn lằn, Vương Minh Chiến bọn người hoặc tế ra linh khí, hoặc điều khiển khôi lỗi thú, hoặc tế ra linh phù. Những này âm thú bất quá luyện khí kỳ, thủ đoạn công kích đơn nhất, sẽ chỉ phun ra đầu lưỡi công kích. Bọn chúng leo lên tốc độ rất nhanh, bất quá tại Vương Trường Sinh 12 người vây công dưới, rất nhẹ nhàng liền giải quyết những này âm thú. Vương Trường Sinh dùng tiểu kiếm mở ra màu đen thằn lằn phần bụng, từ đó đào ra một viên âm châu. Hết thảy 23 con âm thú, 23 khỏa âm châu, 3 tên luyện khí kỳ tu sĩ trên thân lục soát 8 cách quỷ tốt cấp bậc âm châu, hết thảy 31 khỏa, Uông Như Yên 15 khỏa, Vương Trường Sinh 16 khỏa. 3 tên luyện khí kỳ tu sĩ sau khi chết, bọn hắn tài vật tự nhiên bị Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chia cắt, tài vật cũng không nhiều, bất quá có một ít liệt dương đan. Trong rừng rậm sinh trường đại lượng huyền âm thụ, âm khí 10 phần dày đặc, thần thức căn bản không phát huy được tác dụng. Uông tiên tử, chúng ta ở ngoại vi liền gặp nhiều như vậy âm thú, xâm nhập rừng rậm có thể sẽ gặp được chút cơ kỳ âm thú, ta đề nghị chúng ta vẫn là bay qua đi. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, đề nghị. Uông Như Yên cao mày nói. Bay qua, phiến rừng rậm này cũng không nhỏ, có thể sẽ có phi hành loại âm thú, nếu là phi hành loại âm thú số lượng tương đối nhiều, vậy thì phiền toái, ta tam thúc công chính là bị phi hành loại âm thú giết chết, phi hành loại âm thú 10 phần khó chơi. Ở trên không, chúng ta còn có thể nhìn thấy âm thú cái bóng, có chỗ phòng bị, nếu là tại mặt đất, âm thú tránh trên huyền âm thụ, khó lòng phòng bị, sẽ giảm bớt chúng ta tốc độ đi tới, trên người chúng ta liệt dương đan nhưng không cách nào trèo chống thời gian quá dài, thời gian dài tại một chỗ lưu lại, Lý Tiền Bối bọn hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Bọn hắn làm sao biết chúng ta thời gian dài tại một chỗ lưu lại? Ngươi nói là định quỷ bàn cùng kỳ cảnh phù. Uông Như Yên rất nhanh liền minh bạch, sắc mặt có chút khó coi, nàng vốn còn muốn tìm một chỗ trốn đi đâu. Chờ người khác đi tìm quỷ vật, trận pháp chỉ có thể duy trì 5 ngày, nếu có người xuất công không xuất lực tìm một chỗ trốn đi, Lý Tiền Bối bọn hắn làm hết thảy không phải uổng phí rồi sao? Từ chúng ta tiến vào quỷ nguyên bắt đầu, chúng ta liền không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo Lý Tiền Bối mệnh lệnh của bọn hắn làm việc, ta dám đánh cực khẳng định sẽ có người qua loa cho xong, tìm một chỗ trốn đi, Lý Tiền Bối bọn hắn khẳng định sẽ nghiêm trị, về phần phi hành loại âm thú, trên tay của ta còn có mấy cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, đối phó 1-2 con trúc cơ kỳ âm thú không thành vấn đề. Quảng cáo, Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nói ra, trên người của ta có một kiện trung phẩm phi hành pháp khí, chúng ta liền bay qua đi. Nàng khoát tay, một viên màu xanh phi toa từ đó bay ra, đón gió gặp chướng đến dài 7-8 trượng, lơ lửng tại cách đất cao nửa thước địa phương. Vương Trường Sinh thu hồi khôi lỗi thú, cùng những người khác đi tới. Uông Như Yên đứng tại màu xanh phi toa phía trước, Vương Trường Sinh đứng tại phần đuôi. Đi, màu xanh phi toa tại Uông Như Yên một tiếng quát nhẹ chung, chậm rãi lên tới mấy trăm trượng cao hư không, hướng phía trước bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ra Uông Như Yên sở liệu, màu xanh phi toa còn không có bay ra bao xa, một trận quái minh âm thanh lập tức vang lên, mấy trăm con hình thể to lớn quái bức từ trong rừng rậm bay ra. Này yêu ngoại hình cực giống con rơi, đầu rắn đuôi hổ, xòe hai cánh có gần trượng lớn nhỏ, trong miệng phát ra chói tai quái minh âm thanh. Uông Như Yên ngọc dung biến đổi, nói ra. Không tốt, thật sự có phi hành loại âm thú, lại có 2 con trúc cơ kỳ âm thú, Vương Đạo Hữu mau thả ra nhị giai khôi lỗi thú đối phó bọn chúng. Vương Trường Sinh lên tiếng, thả ra quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi. Quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi hai cánh lắp một cái, nhào về phía đánh tới âm thú. Vương Minh Chiến bọn người hoặc tế ra linh khí, hoặc tế ra linh phù. Thanh điêu khôi lỗi chưa cận thân, há mồm phun ra hơn 10 đạo màu xanh kiếm ánh sáng, đem mấy cái quái bức chém thành mấy khúc. Quả đen khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo màu đỏ hỏa nhận, mấy cái quái bức bị màu đỏ hỏa nhận xuyên thủng thân thể, từ giữa không trung rớt xuống. Uông Như Yên lấy ra một thanh dài hơn một trượng màu xanh tỳ bà, ngón tay ngọc nhanh chóng từ tỳ bà trên dây xẹt qua, một trận huyền chuyển tiếng tỳ bà vang lên, mấy đạo dài hơn một trượng màu xanh phong nhận bắn ra, đem mấy cái âm thú chém thành hai đoạn. Một trận quái minh tiếng vang lên, hai con trúc cơ kỳ quái bức phân tán ra đến, đem lĩnh một nhóm âm thú từ một trái một phải nhào về phía Vương Trường Sinh bọn người. Trúc cơ kỳ quái bức hai cánh hung hăng vỗ, hơn 10 đạo màu xám phong nhận liền bắn ra, cái khác quái bức nhao nhao bắt trước. Trên trăm đạo lớn nhỏ không đều màu xám phong nhận, từ hai bên trái phải hai bên hướng phía Vương Trường Sinh bọn người kích xạ mà đi. Màu xám phong nhận tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Vương Trường Sinh bọn người trước mặt, cũng may bọn hắn sớm tăng thêm phòng ngự, màu xám phong nhận kích trên người bọn hắn vòng bảo hộ phía trên, truyền ra một trận trầm đục. Vương Trường Sinh một bên điều khiển hai con nhị giai khôi lỗi thú đối phó hai con trúc cơ kỳ quái bức, một bên lấy ra huyền băng kỳ, rót vào đại lượng pháp lực hung hăng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà ra. Suy suy, âm thanh vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng châm bắn ra, đem mười mấy con đê giai quái bức đánh thành cái sàng, hướng mặt đất rơi xuống. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, một mảng lớn màu xanh sóng âm quét sạch mà ra, đê giai quái bức tiếp xúc đến màu xanh sóng âm, nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống. Vương Minh Chiến chờ hoặc tế ra phù triện, hoặc điều khiển linh khí, hoặc phóng thích pháp thuật giết chết mười mấy con. Quái bức số lượng thực sự nhiều lắm, nhìn thấy Vương Trường Sinh một đám người như thế khó chơi, bọn chúng không còn dám tới gần Vương Trường Sinh, bất quá bọn chúng cũng không rời đi tại màu xanh phi toa phụ cận xoay quanh. Vương Trường Sinh nhướng mày, lớn tiếng nói ra, bắt giặc trước bắt vua Uông Tiên Tử, giết kia hai con trúc cơ kỳ âm thú, cái khác âm thú tự nhiên tán đi. Hắn hướng trong tay huyền băng kỳ rót vào đại lượng pháp lực, mặt cờ bỗng nhiên sáng rõ, một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ bên trong bay ra quay cuồng một hồi về sau, hóa thành hai con gần trượng lớn nhỏ màu trắng cự điêu, cẩn thận quan sát, hai con màu trắng cự điêu từ hàn khí tạo thành cũng không phải là thực thể. Hai con màu trắng cự điêu hai cánh mở ra, nhào về phía hai con trúc cơ kỳ quái bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng chưa hết, Vương Trường Sinh tế ra ba thanh màu lam phi đao chém về phía một con trúc cơ kỳ quái bức. Uông Như Yên ngọc thủ vừa nhấc, một đạo mảnh khảnh tóc xanh bắn ra, ngay sau đó, nàng ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, một cánh cửa tấm lớn nhỏ cự hình phong nhận bắn ra chém về phía một con trúc cơ kỳ quái bức. Quảng cáo, trúc cơ kỳ quái bức không dám làm cứng, phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Vương Trường Sinh vội vàng điều khiển hai con màu trắng cự điêu lách qua, ba thanh màu lam phi đao tiếp xúc màu xám sóng âm, lập tức bay ngược ra ngoài, cự hình phong nhận kích xạ mà đến, cùng màu xám sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Đúng lúc này, một đạo mảnh khảnh tóc xanh kích xạ mà đến, thà ở trúc cơ kỳ quái bức móng phải. Quái bức há mồm hướng phía tóc xanh táp tới, chưa thể cắn đứt tóc xanh. Nhân cơ hội này, hai con màu trắng cự điêu bay nhào mà đến, đâm vào cái này trúc cơ kỳ quái bức trên thân, quái bức thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành một bộ băng điêu. Ba thanh màu lam phi đao kích xạ mà đến, đem băng điêu chém thành mấy khúc. Gặp tình hình này, một cái khác trúc cơ kỳ quái bức lập tức đỏ mắt, hai cánh hung hăng vỗ, mấy đạo dài nửa trượng màu xám phong nhận bắn ra, hướng Vương Trường Sinh kích xạ mà tới. Màu xám phong nhận tốc độ cực nhanh, một cái chớp động liền đi tới Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Minh Chiến trong lòng căng thẳng, vội vàng la lớn. Trường Sinh, cẩn thận. Vương Trường Sinh trên thân liền bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, cơ hồ là bản năng, hai tay của hắn hướng phía trước chặn lại. Hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu xanh lam vỡ vụn ra, mấy đạo màu xám phong nhận chạm tại Vương Trường Sinh trên thân, phá vỡ cánh tay của hắn, không ngừng chảy máu. Quỳ thủy chân kinh là một môn pháp thể song tu công pháp, Vương Trường Sinh đã tu luyện tới tầng thứ tư, nhục thân có thể so với nhị giai hạ phẩm yêu thú, đương nhiên sẽ không bị mấy đạo phong nhận giết chết. Cách chương.